Băng lãnh tiểu thư, chương 25 tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng đêm đánh lùa vào những tâm trạng từng người, nhất là nó khi ăn tối xong thì đi ra bãi biển một cách thật bí ẩn, nó đi đi thật nhẹ nhàng trên cát, gió làm tóc nó bay bay nhìn rất đẹp nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ đau thương, một ký ức buồn lại ùa về khiến nó lại đau, đau sâu thẳm từ trong trái tim người mà nó thương yêu, người anh của nó bây giờ đang ở đâu? Rất buồn bã và đau đớn. Nước mắt muốn tuôn rơi nhưng hình như ý chí của nó đã ngăn lại và không cho nó khóc. Hắn tìm nó tìm mãi vẫn không thấy. Nhưng khi nhìn thấy nốt bóng dáng quen thuộc, hắn bước đến gần và xoay người nó lại, hắn giật vì gương mặt nó đã biến sắc và trở nên băng lãnh hơn. Buông, nó đẩy hắn rồi cứ thế bước đi. Em thật sự không thích anh sao? Không, tại sao, không lẽ em thích người khác? Không, em không có một chút chỗ nào cho anh sao? Không, em không có lương tâm. Đúng, em không quan tâm ai cả, vì sao lại như vậy? Không biết, em không có trái tim ấm áp một chút sao? Hừ, xin lỗi, trái tim tôi đã đóng băng từ lâu rồi. Em quá đỗi nhẫn tâm, bình thường, xoẹt, xoẹt, nó và hắn đang nói chuyện bỗng nghe tiếng cái gì đó phát ra tiếng kêu. Nó và hắn đi gần tới bụi cây thù phát hiện Sam và Jem đang núp trong bụi để rình. Nè làm gì vậy? Nó nói vào tai của Sam, á, mày làm tao hết hồn, vô đây coi cái này hay lắm nè. Thế là hai đứa kia kéo nó và hắn vào bụi, và đó là Kay, anh ta đang chuẩn bị một bữa TF65 lãng mạn và mặc bộ vest vô cùng đẹp trai và cầm bó hoa núp ở một nơi gần đó, bỗng chốc thì gặp Sylvie. Sylvie mặc bộ đầm ngủ màu trắng tựa như thiên thần, cô nàng bỗng bất ngờ khi thấy khung cảnh hoành tráng. Love you, you can see the beautiful sun around me. Love you, you can make me like a flower. Love you today, you know what is the love. Phiên dịch, yêu em, tôi có thể thấy những khung cảnh xinh đẹp xung quanh tôi. Yêu em có thể làm cho tôi thích những loài hoa. Yêu em, hôm nay tôi mới hiểu được tình yêu là gì. Kay từ trong tối bước ra, trên tay cầm một bó hoa hồng, quỳ xuống chân Sylvie. Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Trời, anh đóng phim hay thiệt, máy quay đâu rồi? Dầm, Kay té ngửa ngay tại chỗ. Quá, tôi buồn ngủ rồi, anh kêu tọi ra đây để xem anh đóng phim sao? Sylvie toan bước đi thì bị Kay giữ lại và hôn ở tay. Anh làm gì vậy? Sylvie đỏ mặt, chứng minh tình yêu, hãy nhận lời làm bạn gái anh. Em, đồng ý. Sylvie cười rồi nhảy lên ôm Kay. Kay mừng quá định hôn Sylvie, hai người sắp chạm môi thì. Mọi người vỗ tay nào. Nó từ trong bụi cùng với mọi người đi ra. À, tụi bây làm gì trong đó? Dình, Ken trả lời ngắn gọn. À, xấu hổ chết mất, Sylvie chạy đi, Sylvie, chờ anh, tụi bây chờ đó. Kay gầm gừ rồi chạy theo cô. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bọn hắn cười cùng với Sam nhưng nó lại lản đi nơi khác. Nó đang đi ra hướng biển để ngồi tận hưởng. When that day I hear your voice, I have some special feeling. Điện thoại nó reo lên. Alo, lão đại ba có chuyện. Nói, có một bang tên là Black Angel, một người con trai dẫn đầu đòi san bằng quán ba chúng ta. 10 phút, vâng, dám động vào ba thì chết với tôi. Nó đi tới chỗ Sam có cả Sylvie ở đây cùng bọn hắn. Có việc chuẩn bị xe. Nó nhìn hai cô ra ám hiệu. Ừ, Sam và Sylvie chạy đi. Chuyện gì vậy Linda? Không có gì, chỉ việc nhà. Nó giấu, tụi anh sẽ đi chung. Đi theo tôi lập tức giết. Em giết được sao? Ha ha ha. Vèo, ngay lúc hắn cười nó đã phóng tới chỗ hắn và con dao hiện tại đang kề trên cổ hắn. Như vậy chết được chưa? Nó nhếch mép, hừ lạnh, hờ ừ, tụi anh không theo. Theo cũng cô kịp đâu, bái nai nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sam nói, nó leo lên xe phóng về phía quán bar với tốc độ nhanh nhất của chiếc xe. Nó không gây ra bất cứ một tai nạn gì hoặc làm chảy xước xe, vậy chứng tỏ tay nghề chạy xe của nó rất nhanh và chuẩn xác. Két, nó đã tới bar và bước thẳng vào phòng VIP, lão đại. Sam lên tiếng, mau lấy vũ khí cốc người gây rắc rối ở đây. Vâng, nó mở ngăn kéo lấy hai cây súng mà Tony đã chế tạo và cùng với Sam và Sylvie bước ra nơi đang xảy ra trận chiến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, trận chiến sẽ ra sao, và ai đang gây náo loạn chương sau tiết lộ. Cách chương.